Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62 không nghĩ, tiếp tục đi liền cốt đi. Thêm càng, tuyển định đường bộ lúc sau, đoàn người ăn chút gì liền tiếp tục lên đường, một tổ người vẫn luôn hướng tới lộ phía trước đi đến. Trong lúc gặp mấy sóng ma thú cùng yêu thực tập kích, bất quá đều bị phối hợp càng ngày càng ăn ý đoàn đội giải quyết. Tới rồi buổi tối, tất cả mọi người đều không hề lên đường, điểm khởi lửa chạy từ người dựa vào cây cối hoặc là nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. 10 ngày sau, bọn họ đến con đường này chỗ sâu trong. Lúc này, lộ phía trước xuất hiện một cái sâu thẳm đường mòn. Đường mòn bốn phía cây cối chẳng những trụi lùi, còn hình thù kỳ quái. Nhìn qua thập phần âm trầm quỷ dị, chúng ta thật muốn đi này một cái lộ sao? Ta có loại sờn tóc gáy cảm giác, đội ngũ chung một người thiếu nữ sắc mặt khó coi nhìn chằm chằm. Phía trước nói, trong đó có mấy người sôi nổi phụ họa. Đúng vậy, con đường này cảm giác thật là khủng khiếp. Chúng ta nếu không đổi đường dây lộ đi, như thế nào đổi đường dây lộ? Chúng ta đều đi rồi 10 ngày. Nếu là vòng trở về từ mặt khác lộ tuyến đi, kia chắc chắn bại bởi mặt khác tiểu tổ, trong đó một người trong miệng oán giận. Ánh mắt còn cố ý quét quét Ngô Thanh Thiền. Đúng vậy, lúc trước ta liền nói hẳn là lựa chọn kia một cái đi thông bên ngoài ngắn nhất lộ. Một hai phải dựa vào cái gì giác quan thứ 6 lựa chọn nơi này, một người khác phù hợp ám phúng nói. Theo sau lại có 3 người không ngừng oán giận, ngữ khí trực tiếp chỉ hướng Ngô Thanh Thiền, đều ở trách cứ nàng dẫn đường một tổ người lựa chọn con đường này. Hỏa Ly Nhược cùng Mộ Dung Thanh nghe được đoàn người hoán giận đều không tự giác nhăn nhăn mày. Tuy rằng bọn họ cũng cảm thấy phía trước đường mòn thực âm trầm quỷ dị, nhưng lại không có trách cứ Ngô Thanh Thiền. Bọn họ cảm giác đến ra tới phía trước đường mòn bốn phía những cái đó hình thù kỳ quái cây cối, trung ẩn tàng rồi không ít yêu thực. Nếu là đêm này giết, như vậy tinh hạch số lượng nhất định không ít. Chỉ là đường mòn bốn phía tản mát ra một loại làm người mặc danh kinh hãi sợ hãi quỷ dị cảm. Như là lôi kéo người nhịn không được táo bạo giống nhau. Bọn họ lại không dám dễ dàng quyết định rốt cuộc tiến vẫn là không tiến. Rốt cuộc này quan hệ toàn bộ đội ngũ người sinh mệnh. Có người chính là tự cho là đúng, bị đạo sư khen ngợi vài câu liền lâng lâng loạn để ý kiến. Ở như vậy đi xuống chúng ta đội sợ là muốn dừng ở cuối cùng, tên kia trước hết mở miệng thiếu nữ. Nói càng thêm khó nghe, mặt khác mấy người sôi nổi tiếp tục phụ họa, lần này đầu mâu trắng ra chỉ hướng về phía Ngô Thanh Thiền. Tạ Thư nghe được kia mấy người nói càng ngày càng khó nghe. Lại còn có dao động bốn phía người khác, nàng phát hiện khơi mào câu chuyện kia thiếu nữ phía trước cùng Tần Phượng Nghi quan hệ không tồi. Vừa định quát lớn liền nhìn đến Ngô Thanh Thiền lạnh mặt mở miệng. Câm miệng, các ngươi nếu là không nghĩ, tiếp tục đi. Hiện tại liền cốt đi. Ngô Thanh Thiền tuyệt mỹ trên mặt lúc này lộ ra vài phần ít có sắc bén chi. Sắc, một cổ sát ý quanh quẩn ở bốn phía. Tuy rằng thực đạm, lại làm ở đây người có loại lông tơ đứng chổng ngược nguy hiểm cảm giác. Nàng lạnh nhạt quét quét một tổ người ta nói. Con đường này có không ít yêu thực che giấu, đi qua đi đạt được tinh thạch tuyệt đối có thể xếp hạng 15 tổ trung hàng đầu. Nguy hiểm luôn là cùng với kỳ ngộ mà sinh, quan trọng nhất chính là một gặp được khó khăn liền tưởng lui bước, các ngươi còn có cái gì tư cách trở thành cường đại linh thực sư hoặc là tôi thể sư, nàng mắt sáng. Như đuốc, lập lòe nồng đậm chiến ý, muốn chiến thắng địch nhân phải trước chiến thắng chính mình tâm. Muốn đạt được yêu thực tinh hay cùng nhiệm vụ dược thảo người liền cùng ta tới, đến nỗi vừa rồi. Lại nhảy dài dòng mấy người, từ giờ trở đi, chỉ cần bị thương, ta cự tuyệt vì này trị liệu, nàng hừ lạnh một tiếng. Khí phách kiêu ngạo, thanh âm như là từ địa ngục ra tới tu la lộ ra băng hàn. Ai lại dài dòng, ta liền cắt đứt nàng cổ, nàng phát hiện chính mình nhẫn nại hạn độ càng ngày càng cao. Nếu là đổi thành ở mặt thế, nàng đã sớm đem vừa rồi kia mấy người hành hung một đốn sống không bằng chết. Ngô Thanh Thiền nói xong cũng không đợi phía sau người phản ứng. dẫn đầu hướng tới kia phiến quỷ dị đường mòn đi đến. Hết chương.